Chương 661, Rột gạt tạo là một cái 10 phần kỳ diệu tiểu trấn, nàng bị mọi người xưng là gió chi ngã tư đường, bởi vì địa hình nơi này cùng khí hậu nguyên nhân, sẽ kinh thường tính nổi lên gió mạnh hoặc là cỡ nhỏ tùy tơ, bởi vậy một cái một năm một lần bổ kẹ dìn trở liền từ trong đó diễn biến mà tới. Cái gọi là bổ kẹ dìn trở, liền là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn một tổ. Sau đó tranh thủ cái thứ nhất đem cùng vòng tay không xê xích bao nhiêu vòng tròn vùi đầu vào dựng đứng ở đây trên đất mục tiêu một loại thi đua. Bộ kẻ mẩn có thể trên không trung một bên chiến đấu, một bên cướp đoạt treo ở hỉ rổ khí cầu bên trên vòng tròn, bất luận dùng phương thức gì, chỉ cần trước hết nhất đem vòng tròn ném vào mục tiêu coi như chiến thắng. Cáo biệt Phỏ Dì Nạ cao nguyên, từ Phỏ Dì Nạ City sau khi rời đi. Lạc Ninh một nhóm 4 người tiếp xuống đến Rột Gạt Tạo lộ trình cơ bản từ khu rừng rậm rạp biến thành hoang nguyên lộ diện, bốn phía ngoại trừ một điểm thấp bé bụi cỏ bên ngoài tất cả đều là màu vàng nâu núi đá. Mà lại theo càng ngày càng tiếp cận Rột Gạt Tạo, thường xuyên đều có thể đụng tới một cơn gió lốc, gió thổi mặc dù không phải rất mạnh, lại sẽ bí mật mang theo không ít bụi đất cùng đá vụn, đồng thời gặp phải một chút kỳ lạ địa hình về sau còn sẽ hình thành tùy tơ. Cũng may đoá nhi siêu năng lực có thể phòng hộ ở mọi người, không phải ăn bùn đất cảm giác cũng không phải rất mỹ diệu. Ở chỗ này, qua lại lữ khách làm sao bây giờ nha? Dì cả chui tại Lạc Ninh đằng sau, đoá nhi siêu năng lực duy trì lấy đem một cơn lốc ngăn cản bên ngoài, nhìn xem như thế đầy trời dương cắt đáng sợ tình huống, dì cả kỳ quái nói ra. Như thế quy mô báo cát, đã là cực lớn ảnh hưởng tới người bình thường tiến lên lộ trình. Cái này gọi là hoành hộ tiểu trấn xây dựng ở bị gió lốc quay chung quanh địa khu, lúc trước tìm tới cũng thành lập thôn trấn người kia, thật là mắt mù ngay tại gì cả trong lúc nói chuyện, lại là một cỗ cường lực gió lốc đánh tới, đoá nhi vội vàng tăng lớn siêu năng lực bình chướng chuyển vận, không phải bị cái kia báo cắt đánh ở trên mặt, đây tuyệt đối là đã đau đớn, lại ô trọc. Bài đủ cẩn thận từng ly từng tí trải qua mảnh này dương đất cắt mang về sau. Lạc Ninh một đoàn người rốt cục đi tới cái trấn nhỏ này bên trong. Tiến vào nội bộ địa khu, gió lốc ngược lại là ít đi rất nhiều, đồng thời uy lực cũng cực lớn giảm đi, đạt tới có thể cung cấp mọi người sinh hoạt một cái trình độ. Rột Gạt Tạo nội bộ lấy một cái bộ kẹ mẩn trung tâm, bất quá cũng không phải là giỏi tiểu thư đang quản lý, mà là một người y tá mà thôi. Dù sao bên này như không phải là bởi vì lấy một cái hoạt động tranh tài ở đây. Lui tới huấn luyện ra người lưu lượng thật sự là cũng không nhiều lắm. Tại bộ kẹ mẩn trung tâm mở một cái phòng về sau, Lạc Ninh liền bắt đầu hiểu rõ cuộc thi đấu này cụ thể quá trình. Mặc dù tranh tài nghe cũng không phải đặc biệt bộ dáng, Lạc Ninh lúc đầu đối cuộc thi đấu này là không hứng thú lắm. Chỉ bất quá tại biết đến tranh tài ban thưởng thời điểm hắn lại cải biến chủ, sau cùng người chiến thắng có thể thu hoạch được Rột Gạt Tạo vinh dự thị dân danh hiệu cùng chân quý bí bảo đạo cụ bạo phong chi nhãn. Đối tại cái gì vinh dự thị dân danh hiệu Lạc Ninh không phải cảm thấy rất hứng thú, chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia bạo phong chi nhãn, cái này thế nhưng là phi hành hệ bí bảo, ủng phi hành thuộc tính bộ kẹ mẩn sử dụng, có thể cực lớn tăng cường thực lực cùng kỹ năng uy lực cái này thường xuyên bạo phong vô duyên vô cớ xuất hiện tiểu trấn, ủng loại vật này sản xuất cũng là không gì đáng trách. Y tá tỷ tỷ. Phiền phức giúp ta đăng ký một cái tham gia năm nay hoành hộ bạo phong vòng tròn giải thi đấu thủ tục. Đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm trước quầy phương, Lạc Ninh xuất ra một viên bổ kẹ bản đối y tá nói ra. Bình thường tính địa khu giải thi đấu, đăng ký thủ tục quá trình đều là tại bổ kẹ mẩn trung tâm hoàn thành, trừ phi là loại kia tư cách cá nhân tranh tài, không phải bổ kẹ mẩn trung tâm bên trong cũng có thể là hoàn thành phần lớn thủ tục. Xin chờ một chút. Kết quả Lạc Ninh trong tay bổ kẻ bạn cùng huấn luyện ra bổ kẻ đẹp, cô y tá đem bổ kẻ bạn phóng tới dưới máy móc quét hình, cũng đem bổ kẻ đẹp đăng ký đến hệ thống bên trong. Đợi lâu, ngài tư cách tranh tài đã đăng ký, sử dụng bổ kẻ mẩn vì giờ dạ gô nạch, tranh tài đem tại bắt đầu ngày mốt, xin huấn luyện ra đến lúc đó đúng hạn tham gia, chúc ngài lấy được một cái thành tích tốt. Đem bổ kẻ đẹp cùng bổ kẻ bạn đưa trả lại cho Lạc Ninh, y tá tỉ tỉ mang theo tiếu dung nói ra. Tiếp nhận bộ kẻ bạn cùng bộ kẻ đẹp, đối y tá nói tạ về sau, Lạc Ninh bọn người tuyệt đối thừa dịp thời gian còn sớm đi trước sân thi đấu hiểu rõ một phen tình huống cụ thể. Mặc dù mình giờ giả gỗ nẹt ra sân, hạng nhất bình thường là trốn không thoát, bất quá như bởi vì không hiểu rõ sân thi đấu cùng quy tắc mà lao mã mất vó, vậy coi như bi kịch. Sân thi đấu là một cái rộng lượng cùng loại một cái sân bóng đá sân bãi. Sân bãi chính giữa dựng đứng cái này một cái thép khung sắt, phía trên lấy 6 cái dựng thẳng lên dây sắt, lấy cung cấp vòng tròn xuyên qua mà treo ở phía trên. Bên cạnh 4 cái nhiệt khí cầu lên xuống trang bị, đây là cung cấp huấn luyện ra trên không trung cùng bộ kẹ mẩn cùng nhau chiến đấu chỉ huy nơi trốn. Tranh tài là khai thác 4 người một hiệp chiến đấu, mỗi một hiệp đều sẽ xuất hiện một tên người thắng trận, sau đó tiếp tục kéo dài. Đáng nhắc tới chính là, bên này bạo phong chỉ sẽ xuất hiện tại thích hợp trong trời cao, mà sẽ không ảnh hưởng đến cùng hạ những cái kia quan chiến nhân viên. Như thế liền cực lớn tăng lên tranh tài bên ngoài tính và vui sướng tính, gió lốc xuất hiện cùng biến mất, cái này liền cần huấn luyện ra mình phán đoán. Kể từ đó, dù cho ngươi bổ kẻ mẩn thực lực càng mạnh hơn một chút, huấn luyện ra phương diện này đối với gió lốc cùng tuyệt tờ không hiểu rõ, hay là sẽ lấy thất bại kết thúc, kết quả trận đấu cũng càng thêm khó bể phân biệt. Bất kể như thế nào, sử dụng giờ dạ gỗ nạch đều là quá khi dễ người khác. Cả rèn đối với Lạc Ninh xuất ra giờ dạ gỗ nạch tranh tài chuyện như vậy cảm thấy xấu hổ. Cũng không phải là không được, chỉ là ngươi xem một chút người khác đều tại sử dụng cái gì bộ kẹ mẩn, những cái này ngay tại làm lúc trước huấn luyện mọi người. Cái gì gồn bật à, tịt ghi họ tổ à, bị tì phơ lì à, hộp tìm tha ngươi bỗng nhiên bay tới một cái giờ dạ gỗ nạch. Còn muốn hay không người khác sống khi dễ người sao? Lạc Ninh biểu thị vô tội, loại chuyện này, chẳng lẽ còn trách thực lực của ta quá mạnh? Lạc ta cũng là nghiêm ngặt dựa theo tranh tài quá trình, tuân thủ quy tắc tranh tài người dự thi có được. Hay không, chẳng lẽ còn quy định giờ dạ gỗ này không được tham gia trận đấu đó? A Lạc Ninh không thể không biết xấu hổ, ngược lại trận nhìn cả rèn một chút, bản lãnh, đối phương xuất ra dịch của dạ đi ra. Ta tuyệt đối cam tâm tình nguyện đem quán quân cùng bạo phong chi nhãn ngoan ngoan chắp tay tặng người. Phi tính tình cả rèn gắt một cái, nhìn đều chẳng muốn nhìn cái mặt này ra so tưởng thành còn dày hơn ra hỏa.